phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, cấp ma tộc hồi báo. Nam bộ chiến tuyến, vài tên kiếm thần ngồi ở một gian lâm thời dựng trong nhà gỗ thần sắc sốt ruột. Một chương đưa tin phủ nhẹ nhàng tiến vào. Một người đem bóp nát xem xét một phen. Thế nào, bọn họ đồng ý phái Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu trợ giúp sao? Trong đó một người hỏi, cầm đưa tin phủ nhân nhíu nhíu mày nói. Nói trước mặt Lâu Mộ Yên hai người sẽ vì tứ điều chiến tuyến đều xây dựng một cái công phòng nhất. Thể đại trăn, bất quá muốn đi trước đông chiến tuyến. Sau đó ở đến khác tam điều chiến tuyến, khác mấy người ngay từ đầu vui sướng. Lập tức hơi thất vọng, kia muốn khi nào thì tài năng đuổi được đến. Gần nhất vây công của chúng ta ma tộc quân đoàn giống như nhân sổ lại tăng nhiều. Lại không đến chúng ta đều nhanh muốn để ngăn không được, nam địa vực sở dĩ bây giờ còn có thể. Đau khổ kiên trì liền là vì có vài tên lục phẩm trận pháp sư bố trí vài cái sát trận phụ trợ. Bằng không sợ là cũng kiên trì không được, rất nhanh sẽ hội luân hãm. Đông địa vực yếu nhất, hơn nữa Lâu Mộ Yên bọn họ chỗ diễm trụ quốc cách đông địa vực gần nhất. Trước đi vào trong đó cũng là không gì đáng trách, người nọ cầm trong tay đưa tin phù tiêu hủy nói. Chỉ cần Lâu Mộ Yên hai người có thể đến trợ giúp là tốt rồi. Đại lục đồng minh là không có khả năng xem của chúng ta chiến tuyến tiêu vong, cũng đúng. Chỉ hy vọng Lâu Mộ Yên hai người kịp thời tới rồi, Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu ở diễm trụ quốc ngoài. Chiến tích bọn họ đều nhìn, thập phần kinh người, tuy rằng kia một chi ma tộc quân đoàn chính là vây công bọn họ nhân sổ 1/3. Nhưng là có thể dựa vào hai người lực toàn bộ đem bị giết. Như vậy chiến tích nhường chính là cắn răng khổ thủ còn kham kham ở luân hãm bên cạnh bọn họ xấu hổ. Tây địa vực cùng Bắc địa vực không sai biệt lắm cũng trình diễn đồng dạng một màn. Đều hy vọng Lâu Mộ Yên hai người có thể mau chóng tới rồi trợ giúp. Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu cũng không biết, bọn họ lần trước chiến đấu hình ảnh cho tứ điều chiến tuyến thượng vốn đã bắt đầu lâm vào tuyệt. Vọng thiên linh đại lục cao giai cường giả nhóm giấy lên ti có thể phản kích thắng lợi ánh dạng đông. Đông địa vực đồng dạng thu được lâm thời liên minh đưa tin. Liên minh nói như thế nào? Một gã kiếm thần hỏi. Thu được đưa tin người nọ trên mặt vui vẻ. Hai người đồng ý trợ giúp cũng đã tới rồi phía đông chiến tuyến, thật tốt quá. Nếu có bọn họ gia nhập, chúng ta cũng sẽ không thể bị luân hãm, một người kích động nói. Đúng vậy. Mặt trên còn nói Lâu Mộ Yên hai người hội vì chúng ta xây dựng một tòa công phòng nhất thể đại trăn. Đến lúc đó liền tính ma tộc đại quân mạnh mẽ phá vây cũng chỉ sẽ bị che ở trận pháp bên ngoài. Hai người đã xuất phát, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể đến, nửa ngày sau. Đông chiến tuyến ngoại truyện đến từng đợt kèn, tiếng chém giết rất nhanh vang lên. Một gã kiếm thánh vội vội vàng vàng vọt vào vài vị kiếm thần cường giả nhà gỗ. Tiền bối không tốt, ma tộc quân đoàn bắt đầu cường công, cái gì? Một gã kiếm thần vội vàng đứng dậy nói. Mau, người mau trở về tổ chức phản kích là. Tên kia kiếm thánh đi rồi. Vài vị kiếm thần ào ào ra nhà gỗ cũng đưa tin cấp 4 phía bố trí phòng vệ sở hữu kiếm thần. Rất nhanh, đông chiến tuyến thượng tổng cộng 21 danh kiếm thần toàn bộ tới giao chiến. Lúc này ma tộc đại quân thế tới rào rạt, đem bao phủ nhân tộc chiến tuyến thượng cuối cùng một đạo bình chướng công phá. Rất nhanh hướng tới thiên linh đại lục nhân loại kiếm sư vọt tới. Trời ạ, ma tộc sử dụng nhất kiện pháp khí phá khai rồi vài vị thái thượng lão tổ liên hợp bày ra kết giới. Ở tứ điều chiến tuyến thành lập lúc ban đầu, lục tông thái thượng trưởng lão từng liên hợp bày ra 4 đạo cuối cùng phòng ngự kết giới. Cùng sử dụng nhất kiện cực phẩm thánh bảo trấn áp, trừ phi có thần khí, bằng không muốn phá vỡ cần ít nhất 2 tháng thời gian. Khả không nghĩ tới ma tộc lần này là quyết tâm muốn công chiếm đông chiến tuyến. Nhanh hơn công chiếm đại lục kế hoạch. Bởi vậy không tiếc vận dụng kia kiện duy nhất dùng xong đặc thù phương pháp theo quảng linh giới. Mang xuống dưới thần khí. A, vài tiếng thảm thiết tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy phía trước ngăn cản nhân loại kiếm tôn chết một mảnh. Lùi lại, buông tha cho đông chiến tuyến, tu vi cao nhất tên kia kiếm thần sắc mặt âm trầm bất đắc dĩ hạ lệnh. Ma tộc quân đoàn ở cao giai cường giả nhân sổ thượng là bọn hắn mấy chục lần. Nếu không có trận pháp cùng kết giới bọn họ vô lực chống cự. Nhân tộc này phương liên tiếp bại lui, chuẩn bị lập tức rút khỏi chiến tuyến, còn chưa bước trên đã sớm chuẩn bị tốt phi hành pháp khí. Một cỗ thượng trăm tên kiếm thần liên hợp uy áp lập tức đem mảnh này chiến tuyến bao phủ. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn, một tiếng tràn ngập âm tà thanh âm vang vọng đại địa. Nhân tộc nhất phương trừ bỏ 21 danh kiếm thần ngoài. Cái khác kiếm thần ào ào không thể động đậy, kiếm tôn tu vi nhân ào ào nôn điên cuồng máu tươi. Xong rồi, đông chiến tuyến thất thủ. Chúng ta cũng muốn tập thể chôn cùng, đầu lĩnh kiếm thần nhắm chặt mắt. Lại mở khi trong mắt toàn là tuyệt vọng, những người khác trên mặt lộ ra ti bụi bại. Xem giữa không trung ma tộc cao giai cường giả từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Cả người tộc địa vực bị một tầng tử vong bóng ma bao phủ. Chiến, cho dù là vừa chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm ni, một gã kiếm thần xuất ra nhất thanh. Trường kiếm, kiên định xem ma tộc nhất phương nói. Chiến, khác hơn 10 danh kiếm thần ào ào rút kiếm ni a. Ta thích nhất gặp các ngươi làm sắp chết từ chối, ma tộc tam thống lĩnh suy cười một tiếng. Đối với phía sau ma tộc kiếm thần nhóm nói, cho bọn hắn lưu trữ một hơi, âm hồn thú gần nhất thích ăn tươi sống linh hồn, là. Chúng ta đi bọn hắn chơi đùa, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra. Hướng tới nhân tộc kiếm thần tập kích mà đi, rất nhanh song phương liền chiến thành một đoàn. Bất quá ma tộc này phương đều là tam đối nhất, nhân tộc nhất phương kiếm thần vốn thủ đoạn thượng liền lược tốn ma tộc cùng giai một bậc. Hiện tại chính là vài cái hiệp liền bị trọng thương, ma tộc nhất phương cũng không có hạ tử thủ, đem nhân tộc nhất phương kiếm thần sau khi trọng thương, một cái khổng lồ âm hồn thú bị ma tam thống lĩnh phóng ra. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời ánh sáng đều bị che đầy. Giống như là lúc này bị đặt ở cái thớt vỗ thượng hố cắt nhân tộc kiếm sư giống nhau tâm tình. Hắc ám pha tuyệt vọng, tử vong hơi thở càng nồng liệt, âm hồn thú toàn thân tản ra âm lãnh sát khí. Nó so thủy thùng còn lớn hơn ánh mắt lạnh lùng quét tảo phía dưới đồ ăn. Còn mang theo vài phần ghét bỏ. Bất quá nếu hấp thu hoàn nơi này nhân loại kiếm sư tinh hồn đối nó tu vi cũng sẽ có chút tinh tiến. Vì thế mở ra mồm to mạnh mẽ nhất hấp, ở nhân tộc mọi người cảm giác được linh hồn bắt đầu run run. Như là muốn ly thể thông thường, tâm chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng cùng đợi tử vong khi, nhất đạo kim sắc kiếm quang cùng một đạo hồng mang theo cách đó không xa phía chân trời phá không. Mà ra, ở tất cả mọi người thối không kịp phòng khi lập tức xẹt qua không trung kia chỉ khổng lồ âm hồn thú. Thân thể, ngao, âm hồn thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sau đó bị một đoàn tử màu vàng hỏa diễm bao vây. Một lát liền biến thành tro tàn. Ai, mắt thấy bọn họ bồi dưỡng nhiều năm âm hồn thú chính là mấy tức thời gian đã bị đối phương đánh. Chết, bọn họ đều còn chưa tới kịp ngăn cản. Ma tộc thống lĩnh giận dữ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Đỏ lên nhất bạch hai đạo thân ảnh xuất hiện tại nhân tộc lĩnh vực trên không. Lập tức hai người liên thủ trùng trùng lại chém ra một kiếm. Kia cổ ma tộc kiếm thần liên hợp uy áp nháy mắt tán loạn. Còn không đãi ma tộc làm ra phản ứng. Bọn họ phía sau vang lên từng đợt làm cho người ta da đầu run lên ong ong thanh. A, tiếp theo mỗi một tiếng kêu thảm thiết theo ma tộc phía sau truyền đến. Một cái điều màu vàng mạn đằng theo địa hạ chui ra. Đem bị xích phong cắn nuốt không sai biệt lắm ma tộc kéo vào để hút máu huyết. Lâu mộ yên lạnh lùng xem ma tam thống lĩnh chậm rãi mở miệng. Đây là cho các ngươi phía trước công chiếm nhân tộc lĩnh vực hồi báo. Ngoặc kép, hết chương.